Chương 3254, Tần Sương bí mật. Trầm Tường hiện tại nhưng là hận thấu Hồng Càn Nghị người này, đem hắn quại tới đây sao một chỗ, hắn ở đây nhưng là phi thường khó có thể sinh tồn, hơn nữa trước hắn ở Tử Dương Thần Điện trêu ra kẻ thù, vạn nhất gặp gỡ, hắn liền phiền phức, Tần Sương ở đây lại cũng không thể phi, nàng chỉ có thể lôi kéo Trầm Tường một chút đi xuống, đang rơi xuống đi thời điểm, Trầm Tường nhìn phía dưới hoàn cảnh, chính là một mảnh rất lớn rừng rậm, trong rừng rậm cây cối phi thường cao to, những này cây cối đều phi thường quái lạ, nói như vậy, thân cây đại đa số đều là hình trụ hình, nhưng nơi này thân cây nhưng là vuông vức mới trụ, mà lá cây xác thực rất tròn màu xanh lục, cành cây cũng từng cây hình vuông nhánh gỗ, rất là kỳ lạ. Không trung chỉ có một thái dương, nhưng cái này thái dương xem ra so với trọng đại, cũng vô cùng nóng bức, ngạo thế cùng lực phi thường nồng nặc mà. Trầm Tường cũng chỉ là cảm giác được chỗ tốt này mà thôi, hắn nhìn một chút núi cao xa xa, cái kia mảnh sơn ngọn núi thả ra từng trận màu xanh lam tia chớp. Cũng là kỳ lạ cảnh tượng, đây thực sự là một địa phương quỷ quái. Trầm Tường đã rơi vào mặt đất, hắn nhìn thấy những kia hoa cánh hoa đều là tứ phương, nói rằng, vạn đạo bên trên chính là như vậy, nơi này càng thêm quỷ, đồ vật chỗ nào cũng có. Tần Sương hít một hơi, sau đó ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, trước đại chiến, hơn nữa nàng lôi Trầm Tường trùy xuống, nhưng là làm cho nàng tiêu hao không ít. Tần Sương, Tử Dương Thần Kiếm nhưng là ta. Trầm Tường nhìn thấy Tần Sương nắm chặt Tử Dương Thần Kiếm, nhỏ giọng nói. Nhắm mắt nghỉ ngơi, Tần Sương bỗng nhiên mở cặp kia lạnh lẽo vô tình con mắt, nhìn Trầm Tường, trầm giọng nói, Tử Dương Thần Kiếm ta có thể trả lại ngươi, nhưng ngươi sau đó sinh tử ta có thể mặc kệ. Được được được, Tử Dương Thần Kiếm liền tạm thời cho ngươi bảo quản. Trầm Tường biểu môi, ngươi cùng Tử Dương Thần Kiếm đến cùng là quan hệ gì? Một bắt được Tử Dương Thần Kiếm lại như đánh vài vải máu gà như thế, trở nên lợi hại như vậy. Tử Dương Thần Kiếm bên trong bao bọc hai đạo ngạo thế cùng chiến hồn, vốn là ta. Tần Sương nói rằng, bên trong ngạo thế cùng chiến hồn đã bị ta dung hợp, cái này Tử Dương Thần Kiếm mặc dù cho ngươi, cũng không có trước loại kia uy lực, chỉ có ta mới có thể phát huy ra Tử Dương Thần Kiếm uy lực đến. Tại sao Tử Dương Thần Kiếm bên trong sẽ bao bọc ngươi ngạo thế cùng chiến hồn? Trầm Tường rất là hiếu kỳ. Hừ, ngươi không cần biết quá nhiều. Tần Sương hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không lại nhìn Trầm Tường. Nếu không là ta, ngươi căn bản không có cơ hội chạm Tử Dương Thần Kiếm. Trầm Tường đối với nàng le lưỡi một cái. Nếu không là ngươi, ta nhất định có thể từ Thái Dương Thần Chủ nơi đó được Tử Dương Thần Kiếm. Tần Sương nói rằng, Tử Dương Thần Kiếm vốn là ta, chỉ có ta mới có tư cách được hắn. Trước ngươi cũng nhìn thấy, ta bắt được Tử Dương Thần Kiếm sau khi biến hóa, đây chính là chứng minh. Toán rồi, ngược lại Tử Dương Thần Kiếm đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng được, ta đem ra cũng chỉ là thu gom mà thôi. Trầm Tường phất phất tay, hiện tại ta đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái, ngươi có thể phải bảo vệ ta, tuyệt không có thể làm cho ta chết rồi, yên tâm. Ngươi cùng Tử Dương Thần Kiếm trong lúc đó có một cái vô hình mạch máu liên kết, ngươi chết rồi, Tử Dương Thần Kiếm cũng sẽ hủy diệt. Cái này cũng là Tần Sương trước tại sao muốn bắt trụ Trầm Tường, cùng Trầm Tường đồng thời đến vạn đạo bên trên nguyên nhân. Còn có chuyện như vậy, ta làm sao không biết? Trầm Tường nhíu nhíu mày, sau đó hỏi, Tần Sương, ngươi có biết hay không Tử Dương Thần Điện? Ta đương nhiên biết. Tần Sương đột nhiên mở mắt ra, chỉ có điều ánh mắt không phải như vậy lạnh lẽo, hơn nữa còn mang theo một tia hồi ức, đó là ta lớn lên địa phương. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy thân phận của Tần Sương phi thường không đơn giản, nhưng vì sao lại là Tần gia người? Đối với Tử Dương Thần Kiếm sự tình, Trầm Tường cũng không muốn nhiều lời, hắn nhưng là từ bên trong cho tới không ít tinh hoàng, nếu là bị Tần Sương biết rồi, nói không chắc sẽ làm hắn giao ra đây. Ngươi thanh kiếm kia gia nhập tinh hoàng luyện chế chứ? Tần Sương đột nhiên hỏi. Không phải. Trầm Tường nhàn nhạt trả lời, đừng nghĩ gạt ta, thành thật trả lời, ngươi tinh hoàng từ đâu tới? Tần Sương vừa nhìn biết Trầm Tường đang nói chuyện. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Trầm Tường loại này nói dối thì không nháy mắt người. Ta nhặt được, Trầm Tường lại đang nói dối. Hắn nhìn thấy Tần Sương một mặt không tin, biểu môi nói, ngươi muốn biết bí mật của ta, môn đều không có, chính ngươi cũng là thần thần bí bí, dựa vào cái gì ta muốn đem chuyện của ta nói cho ngươi? Tần Sương biết tinh hoàng không phải là thứ đơn giản, Trầm Tường có thể lấy được tinh hoàng, đây quả thật là làm cho nàng hiếu kỳ, bởi vì ở nàng nhận thức bên trong, chỉ có Thái Dương lão tổ cùng với số ít mấy cái rất già gia hỏa có thể lấy được tinh hoàng. Tử Dương là Thái Dương lão tổ một đứa con trai, mà ta là Tử Dương tôn nữ, sau đó ta chết rồi, ta hai đạo ngạo thế cùng chiến hồn bị ông nội ta tìm tới, hắn đem luyện vào thanh kiếm này bên trong, ta là sau đó chuyển thế, mới trở thành Tần gia người, hiện tại ngươi biết rồi đi. Tần Sương nói tới đoạn này sự thời điểm, biểu hiện phi thường bình tĩnh, nhưng này lại làm cho Trầm Tường trong lòng như sóng to gió lớn. Này Tần Sương lại là Thái Dương lão tổ tôn nữ chuyển thế. Hắn âm thầm vui mừng chính mình trước phi thường cơ trí chưa hề đem Tử Dương bên trong thần điện sự tình nói ra, bằng không những kia tinh hoàng nhất định sẽ bị đoạt về. Có thật không? Ta không tin. Trầm Tường kỳ thực là tin, từ Tử Dương thần kiếm cùng nàng loại kia thân mật quan hệ liền có thể nhìn ra, yêu có tin hay không? Tần Sương lườm hắn một cái, nói rằng, ta đã đem chuyện của ta nói cho ngươi, nên ngươi, thần thổ cấm địa cổ xưa Thái Dương thần đàn là ta phục sinh. Trầm Tường nói rằng, những kia tinh hoàng cũng là ta dùng nửa cái mạng luyện chế ra đến, chính là như vậy. Nói như vậy, hỏa chủng thần trận nên chính là Tư Đồ Lạm Tể giúp ngươi bố trí. Tần Sương cũng không có hoài nghi Trầm Tường, nàng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể sử dụng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế ra tinh hoàng, đây nhất định là thời gian sử dụng lực lượng mới có thể làm cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đi. Gần như chính là như vậy, ta trên người bây giờ không có tinh hoàng, vạn đạo thần thổ tinh ở thần thổ cấm địa bên trong, ngươi có thể chớ của ta. Trầm Tường trong tay còn có 9 khối tinh hoàng, hơn nữa còn là Thái Dương lão tổ luyện chế loại kia siêu cao phẩm chất tinh hoàng, một khối đỉnh hắn 2 khối. Tần Sương không nói cái gì nữa, nàng tự nhiên biết Trầm Tường không phải phổ thông gia hỏa, bằng không cũng sẽ không để cho nàng bị thua. Trầm Tường tựa ở hình vuông trên cây khô, nguyên bản nơi này có chút oi bức, nhưng đột nhiên thổi tới một trận gió mát, để hắn cảm thấy hết sức thoải mái, không khỏi than thở một tiếng. Này vạn đạo bên trên thật là một địa phương quỷ quái, không thể phi, không trả có thể sử dụng thời không lực lượng, chuyện này quả thật chính là đòi mạng nha. Trầm Tường nói xong, cái kia cổ gió mát đột nhiên không còn, Tiểu Sương Sương, thả điểm hơi lạnh đi ra, tai nhiệt đến mức rất không thoải mái. Trầm Tường nhìn về phía bên cạnh Tần Sương nói rằng, hắn vừa nói xong, cái kia trận gió mát lại xuất hiện, hắn liền buồn bực, thầm nói, này trận quỷ phong thực sự là, hốt đến hốt đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, mặt đất truyền đến yếu ớt rung động, Trầm Tường cả kinh, đột nhiên nhảy lên đến, có động tĩnh, đúng, rất khó đối phó gia hỏa. Tần Sương chậm rãi đứng lên đến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một phương hướng, nắm chặt Tử Dương thần kiếm, trầm giọng nói, ngươi bảo vệ tốt chính mình,